Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 232, Tu La Chàng cơm nước. Từ nhà ga bị mang đến Tu La Chàng một đường dị thường sóc này. Phải xuyên qua dài đến 20 cây số vòng quanh núi đường cái. Còn muốn đổi xe đường thủy, xuyên qua một đầu kéo dài hồng hà. Từ hẻm núi ở giữa ghé qua mà qua, cao ngất thượng thiên trong hẻm núi phiêu tán kịch độc chướng khí. Hồng hà trên mặt tán lạc đã cua được xưng hoàn toàn thay đổi thi hài. Trong nước ăn mục nát dòi bọ chính vây quanh những thi thể này gặm cắn. Thấy bọn nó từng tái to mọng thân thể, liền biết ngày bình thường không có bởi vì đồ ăn mà lo lắng qua. Toàn thế giới đều biết Tu La Chàng là nhân gian luyện ngục cấp ngục giam. Nhưng không có ai biết nơi này an phòng là bực nào thư giãn. Mà tất cả vượt ngục người đều cần phải nghĩ biện pháp mình bơi qua đầu này như là bãi tha ma hồng. Hà Cốc, tại kịch độc chướng khí bên trong tiến lên hẹn 10 cây số. Cho tới hôm nay mới thôi, chỉ có Liệt Nhật một người làm được qua. Tất cả phiêu phù ở hồng hà trên mặt thi hài, bắt nguồn từ vượt ngục người cùng chiến bại tù phạm, có khi còn có một ít là bị tù phạm đánh chết giám ngục. Chỉ có đang hồng mặt sông đều trôi nổi không hạ thi thể thời điểm, mới có thể cân nhắc dùng xe lửa đem thi thể trở đi. Những thi thể này sẽ bị giá rẻ bán cho Tiêu Dao thành đồng dạng quốc gia, làm sinh vật nhiên liệu đến nhóm lửa. Bằng hữu, người vận khí coi như không tệ, bình thường đưa tới tù phạm đều không có ngươi cao như vậy đãi ngộ. Từ ta tự mình tiếp đãi, trước giới thiệu cho ngươi giới thiệu cái này hồng hà cốc đi. Tu La mang theo mặt nạ phòng độc, đặt mông ngồi trên quan tài chậm rãi mà nói, cái này hồng hà cốc là liên tiếp Tu La Chàng cùng ngoại giới lối đi duy nhất. Toàn dài 10.5 cây số. Trong nước nuôi đều là kịch độc ăn mục nát rồi. Bình thường cơ thể sống xuống nước không cần 30 giây liền sẽ bị gặm sạch sẽ. Mà ý đồ leo núi đi ra ngoài, nhất định phải minh bạch. Cái này trong hạp cốc phiêu tán chướng khí, hô hấp bên trên hai miệng liền sẽ chết. Muốn từ hẻm núi phía trên đi ngươi liền may mắn. Mỗi mét vuông hẹn chôn giấu 36 khỏa châu hình địa lôi. Liền liên động vật đều không thể sinh tồn bãi mìn, người cũng có thể nếm thử ghé qua một chút. Kia Liệt Nhật làm sao từ nơi này đào tẩu? Trương Lam cười lạnh, đổi lấy Tu La một chiêu thiết quyền nện trên quan tài. Quan tài đều bị đánh ra một cái rõ ràng quyền ấn. Tại Tu La Chàng có ba chuyện không thể làm. Một, chất vấn mệnh lệnh của ta. Hai, chạy trốn. Ba, nhấc lên Liệt Nhật danh tự. Phạm vào bên nào, ta đều sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, minh bạch đi. Tu La dán mặt thủy tinh lộ dữ tợn cảnh cáo nói. Ngươi có thể thử thả ta ra, ta nghĩ thể nghiệm một chút. Trương Lam cố ý khiêu khích nói. Còn chưa tới thời điểm, chờ lấy, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Tu La cười tại pha lê bên trên A ra sương mù. Sau đó vẽ ra một cái đầu lâu ký hiệu, tiểu tàu hàng trọn vẹn mở có nửa giờ mới đến bến cảng. Dọc theo bến cảng một đường hướng về Tu La Chàng xuất phát. Ven đường có thể trông thấy nhiều người bị cắm ở trên thập tự giá thi hài. Tựa như sơn giá thổ dân dùng để đe dọa người xông vào đánh dấu. Có thể bị giam tiến Tu La Chàng đều không là bình thường phạm nhân. Có thật nhiều cũng là có quyền thế đại lão, cho nên nơi này thường xuyên cũng sẽ phát sinh bộ đội vũ trang ý đồ xông vào cướp ngục sự tình. Chỉ tiếc thành công là không, mỗi một cái ý đồ dùng mệnh đi kiếm loại số tiền này người. Cuối cùng đều là mạng mất, tiền cũng không kiếm được. Toàn bộ Tu La Chàng liền sửa chữa tại hẻm núi chính giữa. Một tòa hiện ra vì hình khuyên công trình kiến trúc. Chiếm diện tích chừng 30 cái sân bóng lớn nhỏ. Tại Tu La Chàng chính giữa đứng thẳng lấy một tòa cao ngất đạt 500 mét thạch tháp. Hiểu rõ Tu La Chàng người đều biết, tòa này thạch tháp được xưng là trùng sinh tháp. tất cả tử tù cũng sẽ ở trong đó tham gia thuộc về bọn hắn cấp bậc chiến đấu. Thẳng đến đột phá 100 trận thắng lợi, đi vào đỉnh tháp, nơi đó lâu dài đặt lấy một khung tốc độ siêu thanh xuyên toa cơ. Chính là cho tử tù chuẩn bị rời đi công cụ. Tại tu la tràng bên trong quy tắc chính là, mặc kệ ngươi phạm vào cỡ nào nghiêm trọng tội ác, chỉ cần có thể thông qua 100 trận cách đấu, đồng thời toàn thắng, như vậy thì có thể làm vô tội chi thân, vĩnh viễn rời đi tu la tràng. Bất quá bây giờ nhìn đến, đây chẳng qua là một loại dụ dỗ tử tù liều mạng chém giết mồi nhử. Liền ngay cả liệt nhật khổ cực như vậy chiến đấu, cuối cùng cũng chỉ là đạt đến trùng sinh tháp 99 tầng. Tầng cuối cùng lúc lạc bại, mà từ liệt nhật đào tẩu về sau, trùng sinh tháp độ khó trở nên cao hơn càng khó. Rất nhiều trong ngày thường còn có thể đánh lên hơn 80 tầng cường giả. Hiện tại trên cơ bản đến 50 tầng nhất định phải chết. Liên quan tới chiến đấu điểm tích lũy tính gộp lại, cũng biến thành dị thường khó khăn. Muốn đạt được một cái tiện tay trang bị, thường thường phải đi qua 3-4 cục tính gộp lại mới có thể làm được. Trương Lam bị hộ tống đến nhà tù một đường, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn thấy là các loại hung thần ác sát tử tù chính xuyên thấu qua lồng giam đánh giá hắn. Tựa như đang nhìn thi thể đồng dạng. Quả nhiên, tu la cho Trương Lam an bài nhà tù là đê đẳng nhất. Liền là liệt nhật đã từng đề cập tới 5 lồng, một cái dài rộng cao đều chỉ có 1.2 gạo nhà tù. Ở trong đó ngồi, nằm, đứng đều làm không được, chỉ có thể dùng một loại nằm tư, mới có thể miễn cưỡng nghỉ ngơi. Tu la tự mình đem Trương Lam đẩy vào, khóa chấn dày đến 30cm sắt thép đại môn, nghe nói ngươi là không tầm thường bán thần tộc. Có thể khống chế bất luận cái gì chủng loại năng lượng đúng không? Tu la cách song sắt mỉm cười nói. Cũng không như vậy nghiêu bức. Tin đồn mà thôi. Trương Lam khiêm tốn nói. Nhằm vào ngươi loại này năng lực đặc thù, ta không thể không một lần nữa an bài ngươi chiến đấu đối thủ. Mặc dù có hơi phiền toái, bất quá nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Tu la đắc ý nói. Đúng. Quên nói cho ngươi biết, ngươi tại cái này tu la tràng bên trong quy tắc cùng cái khác tử tù khác biệt. Ngươi chiến đấu là không có cự tuyệt quyền, chỉ cần sắp xếp xong xuôi, ngươi nhất định phải tham gia, đồng thời sẽ không để cho ngươi từ thấp nhất tầng cấp treo lên. Điểm xuất phát liền là 50 tầng, mà lại ngươi chiến đấu không có điểm tích lũy, ngươi cải thiện không được mình dừng chân, trang bị, tình báo thu hoạch vân vân vân vân, duy nhất có thể làm sự tình, liền là cố gắng sống sót, lặng lẽ nói cho ngươi, có người thả lời, chỉ cần có thể để ngươi chết tại cái này, ta có thể cầm tới 2.000 vạn đồng liên bang ban thưởng. Ngươi thế nhưng là ta thần tài, vậy ngươi hẳn là ăn ngon uống sướng hầu hạ ngươi ra mới đúng à? Trương Lam ngạo mạn nói ngươi béo. Ngươi còn thở lên, thật tốt hưởng thụ tại tu la tràng bên trong sinh hoạt đi. Rất nhanh ngươi liền sẽ yêu nơi này. Tu la nói xong, quay người rời đi, độc lưu Trương Lam một người tại cái này nằm trong lồng. Trương Lam rất rõ ràng tu la vì cái gì hận mình. Cũng không phải là bởi vì chính mình thí quân tội danh, mà là mình cùng liệt nhật đến từ cùng một tòa thành thị. Trương Lam đã từng nghe qua liệt nhật tài liệu cặn kẽ, cho nên rất rõ ràng, liệt nhật có thể trốn tới, bởi vì hắn chặt xuống tu la một cái tay làm vân tay giải tỏa đạo cụ. Tranh đoạt chuyển vận đỉnh mới thuận lợi rời đi Hồng Hà Cốc. Cực kỳ hiển nhiên, tu la đã đem tất cả đối liệt nhật hận ý, chuyển gác ở Trương Lam trên thân. Cái này chú định Trương Lam tại tu la tràng bên trong sinh hoạt. Nhất định phải bi thảm không hiểu. Ở nằm lồng tử tù là đê đẳng nhất tội phạm. Cần cải thiện cơm nước. Cũng cần dùng điểm tích lũy đi đổi. Đối với Trương Lam loại này mới đến tử tù. Mỗi ngày chỉ có một bỗng nhiên. Từ cửa sổ nho nhỏ kia thúc đẩy tới màu đen đồ ăn. mang theo giáp trùng bùn đất mùi tanh. Đây là nhân loại sử thượng khai phát ra đê đẳng nhất đồ ăn. Dùng đê đẳng nhất côn trùng gia công sản xuất protein bổ sung tề. Là duy trì đê đẳng nhất sinh tồn cần thiết. Nhưng Trương Lam không nghĩ tới chính là trước mắt hắc trùng thậm chí ngay cả gia công trình độ đều là tối sơ cấp. Ngay cả côn trùng đầu cùng cánh đều thấy được. Loại vật này có thể ăn nôn tối lôi thôi tên ăn mày. Nhưng Trương Lam lại là yên lặng không nói bắt lại liền ăn. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đây là mình duy nhất một bữa. Ăn ít dừng lại, đều có thể chết không toàn thây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.